Ngạo Thế Đan Thần, chương 3363, Cuồng Lôi Quyết Đấu. Góc truyện audio.com, GT, Mã Thiên Cường nhưng là triệt để nổi giận, Trầm Tường nguyên bản ở trong mắt hắn chỉ là một con chuột, hắn cũng không có ý định dụng hết toàn lực đi đánh, dù sao chỉ là đối phó một con chuột mà thôi, hắn chỉ là dự định đùa bỡn Trầm Tường, sẽ đem Trầm Tường mạnh mẽ đánh bại. Nhưng hắn không nghĩ tới Trầm Tường cái này chỉ là Ngạo Thế thánh cảnh sơ kỳ chuột nhỏ, lại bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh, đánh cho hắn đau quá. Ngũ hoàng tử tất thắng, ngũ hoàng tử tất thắng, mọi người lại điên cuồng giống to lên, cho Mã Thiên Cường đại khí, điều này cũng làm cho Mã Thiên Cường sức mạnh trong cơ thể điên cuồng xông tới, sôi trào lên. Chết tiệt con chuột, ta muốn làm tàn phế ngươi. Mã Thiên Cường gầm thét lên, hóa thành một đạo sấm đánh hướng Trầm Tường nhanh xông tới. Khẩu khí thật là lớn. Trầm Tường trên người bạo chấn chú văn điên cuồng hấp thu năng lượng, thả ra ngoài bạo chấn sức mạnh đã tới cực hạn. Hóa thành sấm đánh bình thường, Mã Thiên Cường phi hành xông lại, song quyền vung lên, dường như to lớn chùy sắt trực kích Trầm Tường đỉnh đầu, tốc độ cực nhanh, làm liền một mạch trong nháy mắt cái kia to lớn quyền nện cũng đã rơi vào Trầm Tường đỉnh đầu. Ầm, kinh thiên nổ vang thuấn sát chấn động phía chân trời, toàn bộ sàn chiến đấu đều bị những âm thanh này cho chấn động đến run lên, quan bên trong người lỗ tai vang lên ong ong, trong sàn chiến đấu lúc này bị vô số nhắm đánh sấm sét bao phủ. Ta chỉ nghe Mã Thiên Cường gầm rú, mọi người cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Sấm sét tản đi, điên cuồng hò hét chúng người, toàn bộ sừng sốt, bởi vì Mã Thiên Cường trên hai tay bắp thịt dĩ nhiên rạn nứt chảy máu, nhìn thấy mà giật mình, Mã Thiên Cường cũng bị chấn động đến sàn chiến đấu biên giới. Mà Trầm Tường nhưng là sắc mặt nghiêm túc, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, đứng vừa mới cái kia địa phương, trên người hắn dĩ nhiên cũng lập lòe sấm sét. Mã Thiên Cường nhưng là không nghĩ tới, Trầm Tường thân thể vừa nãy bạo phát hỏa diễm sau khi, hiện tại lại bùng nổ ra sấm sét, hơn nữa loại này sấm sét muốn so với hắn loại kia càng thêm đáng sợ. Trầm Tường vừa nãy nhưng là sử dụng cuồng lôi chú văn cùng bạo chấn chú văn, cuồng lôi bạo chấn lực lượng dung hợp quy lực có thể tưởng tượng được, huống chi Trầm Tường thông qua chú văn thả ra ngoài sấm sét, vậy cũng là sáng đạo chi lôi, nguyên thủy nhất sức mạnh đáng sợ, bây giờ đã biến mất ở 5 tháng trôi qua bên trong, chỉ là thông qua chú văn bảo tồn lại. Tại sao lại như vậy? Không thể, này con chuột như thế nhỏ yếu ra hỏa, không thể để ta bị thương nặng như vậy. Mã Thiên Cường cái kia da chóc thịt bong, hai tay khẽ run, đã khó có thể giơ lên đến, hắn cánh tay tráng kiện chính là hắn lại lấy sinh tồn binh khí, bây giờ bị thương, không thể đánh tiếp nữa. Ngươi đến cùng sử dụng sức mạnh nào? Mã Thiên Cường không dám coi thường đến đâu Trầm Tường, tự tin sức mạnh, Trầm Tường khẽ mỉm cười, ngươi là chuẩn bị chịu thua sao? Sàn chiến đấu bốn phía đều một trận yên tĩnh, ngũ hoàng tử lại bị tên như vậy cho trọng thương, này nhất định là ngũ hoàng tử sơ sẩy, xem thường mới sẽ như vậy, ngũ hoàng tử thực lực vẫn như cũ rất mạnh, nếu như một lần nữa so qua Trầm Tường nhất định sẽ thua, rất nhiều người đều cho là như thế. Góc truyện audio.com. Sau khi Mã Thiên Cường rõ ràng, Trầm Tường sức mạnh kia có cỡ nào quỷ dị mà đáng sợ, đặc biệt loại kia rung động lực lượng, hai lần đều suýt chút nữa đem hắn chấn động đến mức thổ huyết, đáng sợ nhất chính là, rung động thời điểm, còn bùng nổ ra hỏa diễm hoặc là sấm sét sức mạnh, có thể làm cho hỏa diễm cùng sấm sét sức mạnh theo sóng chấn động trực tiếp chấn động vào trong thân thể hắn, để hắn bị thương càng nặng. Ta chịu thua, Mã Thiên Cường vô cùng không cam lòng hô, tuy rằng này thật mất mặt nhưng kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nếu như tiếp tục đánh, hắn nhưng là phải thật sự phế bỏ. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không củi đốt, ngược lại hắn sau đó vẫn như cũ là nhân mã hoàng đế. Mã Thiên Cường lấy ra hai hạt sáng đạo thánh thạch, hừ một tiếng, ném cho Trầm Tường. Sáng đạo thánh thạch trải qua đặc thù xử lý, sẽ không tới nơi chạy loạn, hơn nữa cũng không có tán thành bất luận người nào, Trầm Tường kiểm tra một chút sau, phi thường hài lòng gật gật đầu, mới vừa tới đến này thần bí bờ đối diện, thì có như vậy thu hoạch, để hắn phi thường hài lòng. Mã Thiên Cường bị bại không tính quá thảm, chỉ ít hắn còn có thể chính mình đi xuống sàn chiến đấu. Rác rời thái tử Mã Thiên Hải nhìn thấy Trầm Tường đi xuống, phảng phất giống như nằm mơ, Trầm Tường lại đánh bại ngũ hoàng tử. Ngươi là làm thế nào đến? Mã Thiên Hải không thể tin được hắn nhưng là khoảng cách gần tận mắt nhìn quá trình chiến đấu, Trầm Tường cùng Mã Thiên Cường ra tay cũng không mấy chiêu, nhưng cũng đem Mã Thiên Cường đánh bại. Ngươi là người mù, ngươi không nhìn thấy, Trầm Tường cười ha ha, sau đó lắc lắc đầu. Mã Thiên Cường thực lực vẫn là rất mạnh, sức mạnh trong cơ thể rất mạnh mẽ, đối năng lượng vận dụng cũng coi như là cực hạn, chỉ là còn kém không ít so sánh nhân loại, bọn họ không có để có thể lượng biến đến càng thêm pháp môn, chiến đấu thật là ít ỏi, hầu như không có. Mà Trầm Tường sử dụng nhưng là sáng đạo chú văn, loại này nghịch thiên đồ vật có thể làm cho Trầm Tường sức mạnh của bản thân tăng cường gấp mấy lần. Đại ca, ngươi có muốn hay không tiếp tục ở chỗ này một quãng thời gian? Mã Thiên Hải nhìn thấy Trầm Tường lợi hại như vậy, tâm phục khẩu phục gọi Trầm Tường vì là đại ca. Đây là ngươi giải độc đan, có thể triệt để mở ra ngươi độc. Trầm Tường được hai hạt sáng đạo thánh thạch cũng không tính đến Mã Thiên Hải trước đối với hắn bắn tên sự tình. Vậy ngươi, không được ta muốn khắp nơi đi một chút. Trầm Tường nói, chính ngươi kỳ thực chỉ cần gan lớn một điểm, đừng như vậy uất ức vẫn là sống đến mức không sai, ngươi tự lo lấy đi. Trầm Tường bước nhanh đi ra hoàng cung, hai hạt sáng đạo thánh thạch phi thường phỏng tay, hắn đến nhanh lên một chút rời xa nơi này. Đi ra hoàng cung, thay đổi dung mạo sau khi tiếp tục ở lại Nhân Mã Thánh Thành, hắn cần hiểu rõ càng nhiều có liên quan với hồn yêu thánh lâm sự tình. Hoàng cung chiến đấu sự tình, đã khắp thành đều biết, chỉ có điều rất nhiều người cũng không biết Trầm Tường người này lớn lên như thế nào, chỉ biết là một kẻ loài người, thực lực rất mạnh, ngạo thế thánh cảnh sơ kỳ, liền có thể đánh bại vừa bước vào ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ ngũ hoàng tử. Nếu như tên kia cố gắng đánh ta nói không chắc còn thắng không được hắn. Góc truyện audio.com Trầm Tường lúc này tại một gian trong khách sạn nghỉ ngơi, vừa nãy hắn mặc dù sử dụng bảo chấn chú văn chống đối Mã Thiên Cường một đòn, nhưng cũng bị nội thương không nhẹ, hắn chỉ là cố nén mà thôi. Chủ yếu là hắn dễ kích động. Còn có chính là, mấy cái hồn yêu chiến kỹ tựa hồ không ra sao. Tần Sương nói, bọn họ liền trận pháp cái gì đều cần nhân loại đến bố trí, có thể thấy được bọn họ đối với phương diện này không có cái gì nghiên cứu. Ta cảm thấy khả năng là hồn yêu lịch sử quá đoàn. Tô Mị Giao nói, hồn yêu vừa sinh ra liền cường đại như vậy, có thể thấy được cái này bộ tộc xuất hiện thời gian sẽ không quá dài. Mà nhân loại sớm nhất xuất hiện thời gian, khó có thể xác định, phảng phất có vô tận viễn cổ giống như vậy, bất luận thời đại nào, đều là sẽ có nhân loại cái bóng. Không biết ra hắn có phải là đi tới nơi này. Tần Sương thở dài một hơi. Trầm Tường nghỉ ngơi sau một ngày, liền du lịch tại Nhân Mã bên trong tòa thánh thành, hắn kinh ngạc phát hiện nơi này lại không có đan dược cửa hàng, trải qua một phen hỏi thăm sau khi, hắn từ mấy người trong miệng biết được tại hồn yêu thánh lâm bên trong có một người loại thành lập thành thị, ở bên trong có đan dược bán ra. Tại hồn yêu thánh lâm bên trong, vạn đạo thần thổ vẫn như cũ là dùng để giao dịch, vạn đạo thần thổ tinh cùng tinh hoàng cũng là tương đối ít dùng đồ vật, đại đa số người đều là dùng mấy cái đến tu luyện hoặc là luyện khí. Cách chương.